Cha Nam, đến giờ phán quyết rồi. Chương 64, Đồ Nhi, người không được đè vi sư. 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Nhị bị câu hỏi của hắn đâm thẳng vào tim, khóe môi Huyết Nhị run rẩy mấp mé muốn nói gì đó nhưng không cách nào phát ra thành lời. Huyết Nhị đưa đôi mắt thẫn thờ của mình nhìn về Huyết Nhất bất tỉnh đang bị nhấc bổng bởi hắn, trông đầu bất chợt lướt qua đầy hình ảnh, đầu tiên là một đứa bé khoảng 5 tuổi đang nhìn y với đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Ca ca, tiếng gọi ấy hồn nhiên trong sáng biết bao. Lần tiếp theo là hình ảnh của một thiếu niên trẻ đang nhìn y với đôi mắt dịu dàng. Ca ca, lần ấy êm đềm biết bao. Hình ảnh tiếp tục chuyển đổi, vẫn là gương mặt của người thiếu niên ấy, nhưng bây giờ lại có nét trưởng thành, chững chạc hơn, hắn thở dốc nhìn y đầy thống khổ. Ca ca, lần ấy, đau khổ biết bao, lại tiếp tục chuyển khung cảnh, gương mặt kia nay được che đậy bởi chiếc mặt nạ đen huyền bí, đôi môi mỏng mấp máy. Ca ca, lần ấy, xa lạ biết bao, Huyết Nhị siết chặt tay mình, giữa sự trung thành với người đã cưu mang, giúp đỡ và đệ đệ thân sinh ở cạnh mình từ khi mới chào đời, Huyết Nhị vẫn là không buông bỏ được, hít một hơi thật sâu, y ngước đôi mắt kiên định nhìn lên Khúc Tư Duệ. Ta, Lâm Tử Hạo từ trong đống cát bụi bò dậy, cảm thấy thân thể đang bị thứ gì đó đè nặng, nó không khỏi cho mày. Lâm Tử Hạo khẽ lật người để cho hai tay nó khoảng trống để hoạt động, sau đó dùng hết sức đẩy cái thứ đè nặng trên người mình ra. Thở hắt ra một tiếng, lúc này nó mới biết cái thứ vừa rồi lại là tên Huyết Nhất kia, nó ngồi trên đất trầm mặc xem xét thân thể đầy thương tích kia một lượt. Trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi, nhưng chung quy lại là tại sao tên này lại bảo vệ nó. Không biết vì sự tò mò hay có gì đó thôi thúc mình, Lâm Tử Hạo vươn tay chạm đến chiếc mặt nạ đem, sau đó nhẹ nhàng gỡ nó ra. Nhìn đến gương mặt kia, Lâm Tử Hạo kinh ngạc đến độ bật ngửa người ra đằng sau, hai mắt nó hoang mang và đầy hoảng sợ, tại sao? Tại sao lại là hắn? Nó vươn bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kịch liệt của mình chạm lên gương mặt đối với nó rất quen thuộc kia, lời nói cũng run rẩy theo. P.S. Phong ca, lúc này một phần nào thắc mắc của nó đã được giải đáp, bảo sao lúc nó bị nhốt ở đây Phong ca lại có thể vào mà trò chuyện, đưa thức ăn cho nó, thì ra huynh ấy không phải vô tình đi lạc đột nhập vào tổ chức mà huynh ấy vốn là Huyết Nhất, người đứng đầu trong tứ đại sát. Trong đầu rối thành một đoàn, Lâm Tử Hạo không biết bây giờ mình nên làm cái gì nữa, nó chỉ biết ngồi ngốc ở đó, dùng đôi mắt vô hồn của mình mà nhìn hắn. Triều Diệc Phong, huynh nói ta phải làm sao đây? Rầm, cánh cửa lớn kiên cố nổ tung thành từng mảnh, Khúc Tư Duệ thu tay về, hiên ngang từng bước tiến vào đại điện rộng lớn, hắn ngước đôi mắt sắc lạnh của mình lên nhìn người đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế lớn đặt ở trên cao không có chút gì là sợ hãi cùng bất ngờ kia. Đến rồi à, ngược lại với thái độ điềm tĩnh kia, Khúc Tư Duệ bây giờ hai mắt đã mở to đầy kinh ngạc cái giọng nói này. Diệp Thanh Trì chống tay đứng dậy sau đó chắp tay ra sau lưng mỉm cười nói. Ta dù gì cũng là sư huynh của sư phụ ngươi, là bậc trưởng bối, ngươi gặp ta đã không hành lễ thì không nói, nhưng gọi thắng tên của trưởng bối như vậy. Thật không có phép tắc, Khúc Tư Duệ nhếch mép cười khinh. Phép tắc, với ngươi ư, hắn dừng một chút nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh Trì rồi nói. Người xứng để nói điều đó với ta ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Diệp Thanh Trì không nói chỉ im lặng đáp trả lại bằng ánh mắt bình thản cùng khóe miệng hơi kéo cao của mình, hắn hai tay để sau lưng nhảy nhẹ một cái đã đứng trước mặt Khúc Tư Duệ. Hai người bây giờ chỉ cách nhau vài mét, xung quanh đậm mùi sát khí, hai người vẫn không có bất kỳ động tác nào mà chỉ đứng đó nhìn nhau, xung quanh rất yên tĩnh, đến nổi ngay cả tiếng thở hồi hộp của bọn thuộc hạ núp xung quanh cũng có thể nghe thấy được. Khúc Tư Duệ cười khẩy tay trái đưa lên cai bắn một quả cầu ánh sáng lớn lên trên, quả cầu bay đến độ cao nhất định sau đó liền tách ra thành nhiều tia nhỏ như những mũi tên lao thẳng về các phía, rất nhanh sau đó có hàng loạt người ngắc xuống. Diệp Thanh Trì không hề bất ngờ với việc thuộc hạ mình bố trí bị đánh bại, hắn ngược lại còn tỏ ra rất vui vẻ mà vỗ tay khen thưởng. Đúng là tư chất không tồi, nhưng Khúc Tư Duệ không muốn đôi co thêm nữa, hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Một người như hắn khi gặp đến vấn đề liên quan đến sư tôn mình, nhất là điều bất lợi với y thì hai chữ kiên nhẫn ấy nó sẽ không được áp dụng với hắn ngay bây giờ. Diệp Thanh chỉ nhận ra điều đó và hắn cũng vậy, hắn muốn nhanh chóng xử lý tên tiểu tử này, khi ấy sư đệ sẽ trở về quan tâm hắn như trước thôi. Chỉ với một cái chớp mắt hai người điên cuồng lao vào nhau, với ý đồ muốn nhanh chóng tiêu diệt đối phương, ai nấy đều tung ra những đòn mạnh nhất thâm độc nhất của mình. Xung quanh giấy lên những trận cuồng phong với sỏi đá cùng cát bụi bay mịt mù. Rất nhanh thân ảnh hai người đã bị che khuất bởi lớp bụi dày đặc, nhưng tiếng vang lớn đủ để thấy trận chiến diễn ra ác liệt thế nào. Đến khi tiếng vang không còn nữa, cát bụi lui dần đi thì hai người vẫn đứng giữa trung tâm, hai thanh kiếm kề vào nhau, ai nấy cũng đã thương tích đầy mình nhưng nhìn tổng quan thì Diệp Thanh Trì đang có ưu thế hơn, mặt nạ trên mặt đã rớt ra từ bao giờ, Diệp Thanh Trì gằn giọng nói. Khúc Tư Duệ, đừng tưởng ta không biết ngươi có cái tâm tư đồi bại gì đối với sư đệ, đúng là thứ xúc sinh. Khúc Tư Duệ cười khinh miệt, thì sao chứ, ta có tâm tư ấy thì sao? Liên quan gì đến tên ngoài mặt giả vờ hiền lành, bên trong mưu mô thủ đoạn như ngươi? Ta là sư huynh của Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ, gọi cũng thật không ngượng miệng, Khúc Tư Duệ đáy mắt lóe lên lửa giận lạnh lùng nói. Ngươi xứng đáng là sư huynh của sư tôn khi hết lần này đến lần khác lợi dụng y ư, đúng thật là nực cười, ngươi tưởng y không biết hay sao? Diệp Thanh Trì trầm mặc, y biết ư, y biết nhưng vẫn để cho ta lợi dụng, vậy xem ra chính là y có tình cảm với ta rồi. Khúc Tư Duệ nhăn mặt vung kiếm mạnh đánh bật Diệp Thanh Trì ra xa. Có tình cảm với ngươi? Điên rồ, không có tình cảm với ta chẳng lẽ có với ngươi, ha, như vậy mới chính là điên rồ thật. Khúc Tư Duệ nghiến răng gằn từng chữ, sư tôn là của ta. Dứt lời liền vung kiếm lao đến, lần này hắn tăng sức mạnh hơn như dồn nén tất cả bao nhiêu tức giận cùng khó chịu vào chiêu thức của mình vậy, khiến cho Diệp Thanh Trì trở tay không kịp bị dồn vào thế bí. Ta từ khi nào là của ngươi? Không gian phút chốc trở nên lặng thinh bởi giọng nói kia. Khúc Tư Duệ đứng khựng người, thanh kiếm đang dính chút máu nơi cổ Diệp Thanh Trì lập tức vụt ra, Khúc Tư Duệ xoay người nhanh như cắt chạy đến nơi giọng nói kia. Sư tôn, kim chặt người trong lòng hắn bây giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thiên Kỳ bị ôm đột ngột có chút bất ngờ nhưng sau đó thở dài rồi vươn tay đáp lại cái ôm của hắn. Nhìn bả vai đang run lên của hắn thì y biết hắn lo cho y đến mức nào, bàn tay đặt ở lưng vươn nhẹ lên xoa đầu hắn. Giọng nói y mềm mại như nước cất lên, ngoan, không sao rồi. Diệp Thanh Trì ngồi khuỵ trên đất đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía hai người, hình như Lạc Thiên Kỳ đã từng dùng ánh mắt ấy để nhìn hắn, nhưng hắn lại ngó lơ, đến bây giờ hắn mới nhận ra, nó đã không còn dành cho hắn nữa rồi, nhưng hắn không cam tâm. Diệp Thanh Trì chật vật đứng dậy, hắn dùng đôi mắt đầy uất hận của mình mà nhìn thanh kiếm trên tay mình, chuyển hết linh lực của mình vào thanh kiếm quyết tâm ra đòn kết liễu, hắn cắn răng lao nhanh tới, ta đã không có được đệ ấy thì ngươi cũng đừng mơ. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nhiệm vụ có khả năng thất bại, nhiệm vụ có khả năng thất bại, nhiệm vụ có khả năng thất bại. Tiếng cảnh báo máy móc của hệ thống đều bị Lạc Thiên Kỳ bỏ ngoài tai từ lâu, y theo bản năng mà lật người mình lại. Khúc Tư Duệ chết lặng nhìn cảnh máu tươi bắn ra trước mặt mình, đến khi cơ thể của người trước mặt ngã xuống hắn vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Sư tôn, cách chương.